Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 53, rượu mon nho tím trong ly Dạ Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kiếm Khanh từng biết con gái Long Gia tiêu tiền như nước, nhưng không ngờ mức độ lại kinh khủng đến thế. Ấn cùng Văn Nho Hải đi theo Uông Chi Phủ đến dự tiệc Liêu Kim Viên của Long Gia, nằm khuất ngoài thành, tựa lưng vào núi, mặt hướng sông, một góc dựa vào tường thành. Trong đêm, chỉ thấy vô số đèn lồng lấp lánh, không sao đoán được khu vườn rộng đến đâu. Trước cổng, hai con phố dài với hàng quán san sát. Các thương nhân giàu có và bậc hào phú trong vùng đến dự tiệc, kẻ ngồi kiệu người cưỡi ngựa, vừa dừng trước cổng đã có gia nhân Long Gia ra đón, nhận quản lý kiệu ngựa. Mỗi người hầu đi theo khách đều được thưởng một quan tiền, tha hồ dạo chơi mua sắm dọc hai phố này đợi chủ nhân. Mạnh Kiếm Khanh lạnh lùng quan sát, tính sơ qua, chưa đầy nửa chén trà, Long Gia đã thưởng tiền cho 20-30 người. Thời đó đồng tiền rất có giá, ngay tại đô hội phồn hoa như Tuyền Châu, một quan tiền cũng đủ cho gia đình 5 người sống thoải mái 3-5 ngày. Chỉ riêng khoản chi này của Long Gia đã là con số khiến người ta choáng váng. Ra đón Uông Chi Phủ và đoàn tùy tùng là một cô gái mảnh mai áo trắng. Nhìn trang phục chỉ là thị nữ, Văn Nho Hải đang ngạc nhiên, giả sư gia đã bước lên trước chắp tay cười nói. Làm phiền liễu cô nương ra đón. Mạnh Kiếm Khanh bên cạnh khẽ nói, Liễu Bạch Y. Văn Nho Hải chợt hiểu, Liễu Bạch Y tuy chỉ là thị nữ, nhưng địa vị trong Long Gia thực sự xứng với câu. Trên một người, dưới vạn người, khách thường chắc chẳng bao giờ được gặp mặt nàng. Hai tiểu tư cầm đèn đi trước, Liễu Bạch Y dẫn họ quanh co uốn khúc, vượt qua vườn hoa liễu rủ, tới Liêu Kim Viên rồi mới lui ra. Có lẽ đêm nay nàng phải trông coi toàn bộ yến tiệc nên không thể tiếp đãi được. Liêu Kim Viên là một tổ hợp vườn trong vườn, giữa hè đại khách, Long Gia thường chọn Hà Thanh Viên. Những trụ đá trắng vươn lên từ hồ sen rộng mấy mẫu, đỡ 4 tầng đài, nối nhau bằng hành lang quanh co, cuối cùng dẫn tới đài ngắm sen nhô ra giữa hồ. Khách thường ngồi ở 4 tầng đài, chỉ có đoàn người của Uông Chi Phủ cùng 12 đại thương nhân mới được mời lên đài ngắm sen, dĩ nhiên bao gồm cả hai huynh muội Vân Gia. Dưới bầu trời đầy sao, Long Nhan đã đứng trước đài nghênh tiếp Uông Chi Phủ. Lần này nàng không che mặt, nhưng nhan sắc kiều diễm dưới ánh trăng sao vẫn như phủ một làn sương mỏng. Nàng bước nhẹ về phía trước, khẽ thi lễ, giọng thầm thì. Uông đại nhân, mời. Vừa dứt lời, tay trái nàng khẽ vẫy. Giữa tiếng ếch kêu dê gáy, một loạt tiếng phụt phụt vang lên. Những ngọn nến lớn trong lồng đá trên đỉnh cột đồng loạt bừng sáng. Lồng thủy tinh mỏng như cánh ve giữ chặt ánh nến trong làn gió hạ, khiến cả hồ sen chợt sáng rực như ban ngày. Mạnh Kiếm Khanh biết đây hẳn là cơ quan được điều khiển, nhưng thiết kế tinh xảo đến mức nào mới khiến người ta vừa kinh ngạc vừa sửng sốt. Trong ánh nến, hắn nhìn quanh, nhận ra những phiến đá trắng quanh hồ đều là ngọc thạch hạng nhất. Bức tường phía sau đài ngắm sen khảm 12 phiến đá cẩm thạch, nối tiếp thành một bức trường quyển sơn thủy hùng vĩ. Văn Nho Hải thở dài, Phú Xuân Sơn Cư Đồ, dù không am hiểu nghệ thuật, nhưng danh tiếng bức Phú Xuân Sơn Cư Đồ của Hoàng Công Vọng, ai mà không biết. Để siêu tập đủ 12 phiến đá này, không biết đã tốn bao nhiêu tâm huyết và tiền của. Trên đài ngắm sen bày 16 chiếc bàn bằng gỗ hoa lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nhan và Uông Chi Phủ ngồi chính giữa, Văn Nho Hải cùng Mạnh Kiếm Khanh ngồi kế bên, trong khi cạnh Long Nhan là hai huynh muội Vân Gia. 12 đại thương nhân cùng tùy tùng ngồi chia đều hai bên. Chính giữa đặt một chiếc chậu ngọc xanh lớn như vải sen, bên trong chứa đầy đá lạnh đang bốc khói trắng mờ. Cắm nghiêng trong đá là mấy chai rượu thủy tinh, Phúc Kiến mùa đông không lạnh lắm, hiếm khi có băng tuyết. Những khối đá này hẳn phải chờ từ phương Bắc về, cất giữ trong hầm cho tới giữa hè mới đem ra dùng. Nghe nói tục lệ này cũng khởi nguồn từ Long Gia, các thương nhân khác bắt chước theo. Mỗi mùa đông, chỉ riêng việc khai thác và vận chuyển đá lạnh đã ngốn của mỗi nhà một khoản tiền đủ làm tan sạch gia sản của một nhà giàu có bình thường. Văn Nho Hải vừa ngồi xuống, nhìn thấy hai bên đài đá buông rèm trúc nhẹ nhàng, gió đêm đưa hương hoa thoảng vào, chợt ngẩn người rồi thở dài. Gió hồ thổi đến hương lan tỏa, câu tiếp theo là, già ngà mát dịu, mồ hôi chẳng hề. Văn Nho Hải vừa thốt ra đã biết mình lỡ lời, dù sao Long Nhan cũng là một thiếu nữ. Thật không nên dùng câu thơ tán tụng hoa nhụy phu nhân của tục chủ như vậy. May thay lúc ấy người hầu đang mang rượu ướp lạnh ra, mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó, chẳng ai để ý đến câu nói bất cần của hắn. Long Nhan khẽ mỉm cười, đây là rượu nho Tây Vực được đưa về 3 năm trước, phải ướp lạnh uống mới ngon. Nàng nhẹ nhàng vẫy tay, những ngọn nến đồng loạt tắt, cả hồ sen chìm vào bóng tối. Chỉ còn những chiếc ly trên bàn ánh lên dưới ánh sao. Quả nhiên là ly Dạ Quang, sau một ly rượu, đèn lại sáng lên, Văn Nho Hải lẩm bẩm, vẫn còn thèm, vẫn còn thèm. Rượu ngon như vậy mà chỉ được uống một ly, Long Nhan không phải người keo kiệt, mà là người thấu hiểu đạo. Dừng đúng lúc, Mạnh Kiếm Khanh ngồi trầm ngâm, ở phủ Ứng Thiên, nhắc đến Long Gia và Long Nhan, dù là Thẩm Quang Lễ cũng nghĩ, gia tộc Long Gia vốn ít người, sau khi Long Ngâm qua đời chẳng còn thân thích, để lại một cô gái chỉ biết tiêu tiền như nước, thật không ổn chút nào. Nhưng Long Nhan thực sự chỉ là cô gái như lời đồn đó sao? Vả lại, cái tên Long Nhan cũng thật kỳ lạ. Tại sao Long Ngâm lại đặt cho con gái cái tên như vậy? Cách chương.